nhằm mục đích lừa Lục Tử Mặc qua bên này để hắn tóm luôn một mẹ, đồng thời cũng là để bảo đảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net